Sau khi sống cùng tình địch, chương 6, góc truyện audio.com, 44, Bạch Ngôn, em lặp lại lần nữa. Ăn cái gì, hắn không nói lời nào còn tốt. Vừa nói xong, Nhạn Thanh lại sợ hãi. Hai dâu ỉu xìu cụp xuống rồi lại dựng đứng lên. Hung dữ lên tiếng, nói, có phải ngươi bội tình bạc nghĩa không? Bạch Ngôn, cái quái gì? Bội cái gì, bà cái gì, Nhạn Thanh lại nói, nếu không hai người sẽ không chia tay. Lúc này hắn mới từ mấy câu nói này mà hiểu được. Nhạn Thanh coi hắn là cha nam. Bạch Ngôn, tôi không giống lão cha ngựa đực của tôi. Em hiểu không, là Sơ Vân bỏ rơi tôi trước. Em biết không, tôi đường đường là Tam Điện Hạ mà bị một đóa hoa bỏ rơi. Em hiểu không, Nhạn Thanh im lặng một lúc. Sau đó đột nhiên bật cười ha ha, ha ha ha ha ha, Sơ Vân làm tốt lắm, Bạch Ngôn, hắn nghĩ xem nên hầm cách thủy tiểu ốc sên thế nào đây. Nhưng nhìn Nhạn Thanh cười vui vẻ, khóe miệng hắn nhịn không được cong lên, cho đến khi tiếng nhạc máy móc khi nhân vật mạnh mẽ trong game bị đánh chết truyền vào tai. Hắn mới sực tỉnh, vì bị câu nói quá mức kích thích của Nhạn Thanh làm đơ người. Nhân vật trong game không nhúc nhích một thời gian dài, cuối cùng bị đối phương giết chết, người nọ vốn tưởng đại thần cố ý bất động dùng chiêu gậy ông đập lưng ông. Thế nên địch không động ta cũng không động, nhưng cứ rằng co như thế một lúc lâu, đại thần vẫn không nhúc nhích, hắn nhịn không được tiến lên chém hai đao, đại thần vẫn đứng im như cũ, rốt cuộc hắn thả lỏng, bắt đầu cuồng chém, vì đang trực tiếp. Tất cả mọi người đều chứng kiến toàn bộ quá trình nhân vật của Bạch Ngôn bị hành hạ đến chết. Mà vấn đề không phải ở đây. Liếc nhìn lại, toàn bộ bình luận chạy ngang màn hình đã nổ như pháo hoa. Bạch Ngôn, mỹ sắc hại người, đau đầu, 45, cùng ngày, một làn gió bất lương thổi qua, nhanh chóng đẩy Bạch Ngôn lên hot search. Hot search thứ nhất, Bạch Thần bị đá, thứ hai, chấm, Bạch Thần bội tình bạc nghĩa. Thứ ba, Sơ Vân là ai? Tiếp theo sau đó còn N tiêu đề nhỏ. Nhân vật thần bí xuất hiện khi Bạch Thần đang livestream là ai? Sơ Vân này chính là Sơ Vân đó ư? Lão cha của Bạch Thần, Tam Điện Hạ và Hoa là cosplay cái gì vậy? 46, Bạch Ngôn lại được mời đến cục cảnh sát uống trà. Vị trí cũ, băng ghế cũ, người bên cạnh cũng y nguyên như trước. Nhạn Thanh không hiểu vì sao cậu cũng bị bắt vào cục cảnh sát. Lần này đổi lại là một yêu cảnh, vẻ mặt gian xảo, dứt khoát vào thẳng vấn đề. Suýt nữa các người để lộ thân phận yêu quái. Có biết tính nghiêm trọng của vấn đề không? Nhạn Thanh như lọt vào sương mù, bầu không khí nhất thời yên tĩnh đến quỷ dị. Cậu cẩn thận nhớ lại, lúc nào thì cậu suýt để lộ thân phận. Nhưng từ đầu đến cuối cậu chỉ nói chuyện với Bạch Ngôn mà. Dáng vẻ ngốc nghếch này khiến ánh mắt vị cảnh sát yêu quái càng sâu. Bạch Ngôn yên lặng nhích lại gần, che trước người Nhạn Thanh. Phạt bao nhiêu tiền, tôi trả, chuyện này người đại diện của Sơ Vân kiện anh xâm phạm danh dự nghệ danh. 47, khó khăn lắm mới ra khỏi cục cảnh sát, Bạch Ngôn lập tức lấy di động ra bấm số. Weibo đang hot đến không thể hot hơn, còn sắp nghênh đón một làn sóng mới, bởi vì Sơ Vân phát bài Weibo mới, hơn nữa hư hư thực thực đáp lại, vốn là một câu bình thường, nhưng thời điểm này đăng lên lại như có ý nghĩa sâu xa. 48, Thẩm Sơ Vân, hoa rơi hữu ý, nước chảy vô tình, kèm theo là hình ảnh y mặc đồ hóa trang, ôm một nhánh hoa nhảy múa, ánh mắt như hoa đào mời gọi. 49, một người trong giới giải trí, một người trong giới game, hai người không liên quan, hôm nay cùng lên hot search, thậm chí có người đào ra được một tấm hình không biết chụp từ năm nào rồi đăng lên. Mọi người có thấy người đàn ông này rất giống Bạch Thần không? Một câu làm kinh động Hải Âu bay loạn, ý chỉ mọi người nghe mà hết hồn, ngày đó Sơ Vân còn chưa nổi tiếng, vừa mới bước vào showbiz. Ai cũng có người đại diện, có người chăm sóc, phân cần hỏi han, chỉ có Sơ Vân là lẻ loi một mình ngồi xổm trong góc. Không người hỏi thăm, dù sao y chỉ đóng vai phụ, chuyện này vốn không có gì lạ, bao nhiêu người đều là lăn lộn chạy đến. Mấu chốt ở chỗ, một chiếc xe xa hoa sang trọng khiêm tốn chạy vào phim trường. Một người bước xuống xe, đi thẳng đến chỗ Sơ Vân rồi kéo y vào xe. Tấm hình này chụp vào lúc đó. Thoạt nhìn tư thế hai người này rất thân mật. Sau đó sự nghiệp minh tinh của Sơ Vân vô cùng thuận lợi. Luôn có người nói y là dựa vào quy tắc ngầm. Người trong tấm hình kia chính là kim chủ của y. Nhưng tấm hình này chụp không rõ. Không ai nhận ra người đàn ông trong ảnh là ai. Hôm nay tấm ảnh được moi ra. Một câu đó của chủ Weibo không thể nói là không giật gân. 50. Người đàn ông trong hình đúng là Bạch Ngôn. Hắn cực kỳ tức giận. Hiếm khi bị ai khác ngoài Nhạn Thanh chọc phát điên. Hắn từng sống trong âm mưu dương mưu. Vừa nghĩ đã thấy quá trùng hợp đến không thể trùng hợp hơn. Giống như là có ai đó cố ý dẫn đường. Hắn chỉ có hy vọng duy nhất. Người đó không phải là Sơ Vân mà Nhạn Thanh luôn tin tưởng. Bạch Ngôn gọi điện thoại qua. Không ngờ nhanh chóng được bắt máy. Hiển nhiên đối phương không nhìn số điện thoại. Giọng nói cực kỳ hung ác. Đã nói rồi, đừng cố lết tới làm phiền ông đây nữa. Kim chủ của ông đây nhiều đến nỗi chạy đầy đường. Bạn trai cũ của ông nhiều đến nỗi có thể mở trường học. Muốn làm kim chủ ông thì xếp hàng 10 năm đi. Còn muốn làm bạn trai thì phải dài 18cm đã. Cái gì 18cm thì tự hiểu nha. Cách chương.